Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 817, chương 816 phía sau màn hắc thủ tham gia. Cú Chu La In, nhìn xem vị kia theo vương tọa lên chậm rãi đứng dậy vương. Fion cùng Diamuit sắc mặt không khỏi trở nên trầm trọng cùng ngưng trọng lên. Đơn giản là, rõ ràng được xưng là Island Quang Chi Tử. Đối phương đúng là có được tà ác như thế tư thái, như thế điểm xấu khí tức, để cho người ta không thể không vì đó sợ hãi. Mà nếu là quan sát tỉ mỉ, vậy liền sẽ phát hiện đối phương trong cơ thể còn ẩn chứa một cỗ đủ để áp đảo chung quanh hết thảy tất cả lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia, cho dù là cùng là sen tích trong thần thoại dũng sĩ, địa vị mảy may không tại đối phương phía dưới, Fion cùng với Diamuit đều không thể không vì đó nín hơi. Fion biết, dạng này Cú Chu La In tuyệt đối không bình thường. Diamuit cũng rõ ràng, lực lượng như vậy tuyệt đối không phải hắn ban đầu năng lực. Hết lần này tới lần khác, ngồi tại vương tọa lên người đích đích xác xác liền là vị kia Island Quang Chi Tử. Scathat, đệ tử đắc ý nhất Cú Chu La In, chỉ là cùng từng tại Fuyuki thành phố dị điểm cách xuất hiện vị kia tức hào sảng lại thẳng thắn rừng rậm hiền giả khác biệt. Giờ này khắc này bên trong xuất hiện Cú Chu La In không chỉ lạnh lùng mà lại tàn khốc. Tiểu Cú, nhìn xem dạng này Cú Chu La In, nữ vương lại là tức si mê, lại say mê. Thế nhưng Cú Chu La In lại đem nhìn như không thấy. Bằng các ngươi mặt hàng này, đối mặt như thế quái vật, lại đến đánh đều không đủ xem. Cú Chu La In liền là lạnh lùng lại lãnh khốc mở miệng, chỉ có thể để ta tới ra tay rồi. Nói đến đây, Cú Chu La In ngữ khí vẫn không có cải biến, phảng phất chính mình coi là mục tiêu nhân vật căn bản không phải là của mình ân sư, mà là ven đường vướng chân vướng tay giống như hòn đá. Đối với biểu hiện như vậy, nữ vương có vẻ như tương đương cao hứng. Không sai, nếu như là tiểu Cú ra tay, hỡi vua của chúng ta ra tay, loại kia lão thái bà nhất định sẽ bị trong nháy mắt giải quyết hết. Nữ vương liền biểu hiện ra đối Cú Chu La In 100% tín nhiệm. Đáng tiếc, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cú Chu La In chính mình không chút do dự phủ nhận thuyết pháp này. Cùng tên kia chém giết lời, coi như là hiện tại ta, tối thiểu đều phải làm tốt ném mất hai cánh tay cùng một con mắt chuẩn bị tâm lý. Không làm được liền tâm tạng đều không gánh nổi, giết tới cuối cùng, coi như có thể thắng, vậy cũng cách cái chết không sai biệt lắm. Không làm được loại trình độ này liền tuyệt đối không có cách nào giết chết tên kia. Tàn khốc như vậy chém giết, theo Cú Chu La In trong miệng xuất hiện, đúng là lộ ra như vậy bình thường, như vậy đạm mạc. Cái này khiến Fion cùng với Diamuit đều ngậm miệng lại, nữ vương càng là nhịn không được nhăn đầu lông mày. Cuối cùng thấy khó giải quyết, ngược lại là Cú Chu La In căn bản không có đem này để ở trong lòng. Ngược lại nhìn về phía Fion cùng Diamuit, các người hai cái liền tiếp tục hồi trở lại tiền tuyến đi thôi. Cho ta ngăn chặn Hy Lạp thần thoại những tên kia, tại ta cùng nữ nhân kia giao thủ trong lúc đó, nếu như bị đám người kia theo bên cạnh quấy rối, vậy liền đem đầu mang về tạ tội đi. Cú Chu La In mặt không thay đổi nói xong tàn nhẫn lời nói. Đối với cái này, ngoặc kép, hiểu rõ, ngoặc kép, chúng ta lĩnh mệnh. Fion cùng Diamuit thấp giọng thụ mệnh, dù sao bọn hắn đồng dạng có mục đích của bọn hắn. Thế là hai vị thanh danh hiển hách kỵ sĩ cứ như vậy lui xuống. Nhìn xem một màn này, nữ vương lại là không khỏi lo lắng. Chẳng qua là một ngựa sơ vần mà thôi, coi như là cái kia lão bà, có cần phải đề phòng đến loại tình trạng này sao? Nữ vương liền nói ra như vậy, cái này khiến Cú Chu La In lạnh lùng lên tiếng. Tên kia chính là như vậy mặt hàng, liền thần đô giết không chết phản mà bị giết. Nếu như nhân lý không bị đốt lại, nàng thậm chí hội một mực sống sót, căn bản không chết được. Đã như vậy, muốn giết chết này loại tồn ở đây, không xuất ra giác ngộ tới không thể được. Huống hồ, nàng đã cùng cho D Master trộn lẫn đến cùng nhau đi. Nếu như chờ đến nàng cùng cái kia Master ký kết khế ước, cái kia thế tất sẽ trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó liền càng khó giết hơn đi. Cú Chu La In liền dùng tuyệt đối lý tính cùng lãnh khốc làm ra dạng này phân tích. Có Master Servant cùng không có Master Servant có thể là hai việc khác nhau. Coi như là ngươi cũng cần phải hiểu rõ điểm này. Nếu như không phải có Holy Grail, lực lượng, gặp được có được Master nàng, ngay cả ta đều chỉ có thể chạy mất, lại tìm cơ hội ám sát chết nàng. Lại thêm Hy Lạp những tên kia rất có thể hội theo bên trong cản trở, không phòng bị liền chẳng qua là đang tìm cái chết mà đã xong. Nghe vậy, nữ vương một bên gật đầu, vô cùng si mê nhìn xem sát phạt quả đoán của Chu La In. Một bên vừa uất ức, vừa nhắc tới Hy Lạp thần hệ bên kia Servant, nữ vương liền là không chịu được một trận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì những tên kia, trên phiến đại lục này đã sớm bị ta cùng tiểu cú thống trị. Bản tới, này mảnh Bắc Mỹ đại lục vẫn còn cuộc chiến tranh giành độc lập trước sau thời kỳ. Chính là người phương Tây nhóm tranh đoạt bá quyền chỗ, lại thêm thần bí học mỏng manh. Nữ vương mang theo Holy Grail cùng một chỗ buông xuống đến trên phiến đại lục này, lại mượn lấy Holy Grail lực lượng triệu hồi ra đông đảo Servant cùng với Centic binh sĩ tạo thành quân đoàn, quét ngang trên phiến đại lục này, đem dân bản địa toàn diện tiêu diệt. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tựa như pháp dị điểm một dạng, vì ngăn chế rơi vào nữ vương trong tay, Holy Grail tự động triệu hồi ra trung lập Servant tới tạo thành chống cự. Đây là sử dụng Holy Grail, không thể tránh khỏi đại giới, không chỉ có là pháp dị điểm mà thôi. Rama trải qua còn lại dị điểm cũng là như thế, chỉ là bây giờ Rama đã xưa đâu bằng nay, cho nên dị điểm thứ hai, dị điểm thứ ba, dị điểm thứ tư này ba cái dị điểm bên trong mặc dù có trung lập Servant bị triệu hoán đi ra, có thể bởi vì không có ma thần trụ cùng với thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ tại trở ngại quan hệ, Rama nương tựa theo hơn người tri thức, đầu não cùng với đủ loại năng lực, trực tiếp đem này ba cái dị điểm cho đột phá, cũng không có giống đệ nhất dị điểm pháp như vậy, triệu tập rất nhiều trung lập Servant tới trợ trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho trung lập Servant nhóm liền không đạt được gì. Tại dị điểm thứ hai Rome, trung lập Servant nhóm có vẻ như liền phần lớn gia nhập Rome phía bên nào, cùng đương thời Rome hoàng đế cùng một chỗ chống cự Holy Grail thế lực, mới để cho cái kia dị điểm một mực kiên trì đến Rama đến. Tại dị điểm thứ ba biển hỗn loạn vực, trung lập Servant nhóm mặc dù không có đoàn kết nhất trí, nhưng cũng một mực tại đối Holy Grail thế lực tạo thành đủ loại quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, giống cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một dạng, làm cho đối phương cũng là như nghẹn ở cổ họng. Tại dị điểm thứ tư nước Anh Luân Đôn, trung lập Servant nhóm đồng dạng đang nghĩ biện pháp đối phó ma vụ sau lưng Holy Grail thế lực, từ đó kiềm chế đối phương, mới để cho Rama ngồi thu ngư ông, lặng lẽ bố trí xuống lớn nghi thức, tránh đi đối phương Servant, trực tiếp tiêu diệt kẻ chủ mưu. Bởi vậy rõ ràng, tại từng cái dị điểm bên trong, trung lập Servant nhóm lực lượng đều là không thể thiếu. Mặc dù Rama tại phía sau ba cái dị điểm bên trong cũng không có cùng này chút Servant liên hệ, nhưng lẫn nhau cũng là biết được lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau yểm hộ, sau cùng ngầm hiểu lẫn nhau đột phá khốn cảnh. Mà tại đây cái dị điểm thứ 5 bên trong cũng là như thế. Trung lập Servant nhóm đối nữ vương thế lực tạo thành chống cự, thậm chí đem chọn phiến đại lục dân bản địa đô thống hợp lên, tạo thành một quốc gia. Nhưng mà, đối mặt bên này xuất thân từ Centic thần hệ mạnh mẽ Seven nhóm cùng với vô cùng vô tận Centic binh sĩ, đối phương mặc dù tạo thành ngoan cường chống cự, sau cùng nhưng vẫn là bị tiêu diệt. Lý do rất đơn giản, thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ. Vị kia thế mà hội ở thời điểm này đột nhiên đối với chúng ta thân xuất viện thủ, giúp bọn ta một chút sức lực. Thật đúng là không tưởng được. Nữ vương cứ như vậy nói thầm lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.